Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Sau cùng khảo nghiệm. Hạ, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là hơi cảm thán một chút mà thôi. Cũng liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là tại cân nhắc chính mình có phải hay không cần leo lên nào đó một ngọn núi. Đến phía trên kiến trúc mới có thể cầm tới thần khí. Có thể Sơn Phong có mấy chục tòa, hắn cũng không biết hẳn là đi nơi đó à. Rất nhanh, hắn liền tạm thời không cần vì cái này sự tình mà phiền não. Bởi vì lại một lần nữa xuất hiện đột phát tình trạng. Một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện, không còn là trận pháp gì. Cái kia năng lượng là trực tiếp tiến vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, để hắn nửa điểm đều kháng cự không được. Cái này năng lượng trong cơ thể hắn đảo qua sau đó, lập tức cũng liền biến mất. Đang lúc Bạch Vũ Triết nghi ngờ thời điểm, tại trước người hắn cách đó không xa xuất hiện một cái từ năng lượng tạo thành người. Không ngừng ngưng thực, nửa phút sau đó nhìn qua cùng con người thực sự đã không có cái gì khác nhau. Người này cũng là tay không, cảnh giới hẳn là thiên trùng cảnh đỉnh phong. Bạch Vũ Triết thậm chí cảm giác trên người đối phương khí tức tựa hồ cùng chính mình có chút tương tự. Xin lấy ra ngươi thần tàng chi đồ, ta là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, đợi lát nữa chiến đấu mặc kệ thắng bại như thế nào, ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cũng đều sẽ đạt được thần tàng chi đồ phía trên sở tiêu chí vật phẩm. Người này vừa xuất hiện, lập tức liền mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá nói chuyện đọc nhân rõ từng chữ phương diện. Tựa hồ có chút máy móc, cùng con người thực sự vẫn có chút khác biệt. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, lập tức liền lấy ra hắn lúc ấy tại hoang vực bên kia đạt được thần tàng chi đồ. Cũng chính là phía trên đồ tiêu là trường thương kia một chương. Hắn lần này tới mục đích đúng là vì binh khí, tự nhiên sẽ không cầm một cái khác trương ra. Bạch Vũ Triết thần tàng chi đồ vừa mới lấy ra, chỉ thấy đối phương vẫy tay một cái, kia thần tàng chi đồ liền đã hướng hắn bay đi. Chính Bạch Vũ Triết căn bản là không cách nào khống chế. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không khẩn trương, đều đã đến nơi đây, thần tàng chi đồ khẳng định là phải bị thu hồi đi. Trên người ngươi còn có một chương thần tàng chi đồ, có phải là hiện tại cùng một chỗ dùng xong? Đối phương cầm thần tàng chi đồ nhìn lướt qua, tấm đồ kia quyển liền biến mất, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi, nếu như cùng một chỗ dùng hết lời nói, trước đó khảo nghiệm có phải là còn phải lại tới một lần? Bạch Vũ Triết hơi kinh hãi. Đối phương lại có thể nhìn thấy chính mình một cái khác chương thần tàng chi đồ. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc, ngay cả chữ vật khí cũng đỡ không nổi ánh mắt của đối phương hoặc là cảm ứng. Cảm giác chính mình cả người đều muốn bị xem thấu. Bất quá hắn y nguyên vẫn là mở miệng ra bản thân nghi hoặc. Không cần một lần nữa, liền xem như trước ngươi khảo nghiệm độ khó đến phán định. Cần cùng một chỗ dùng xong sao? Đối phương giọng điệu y nguyên vẫn là như vậy máy móc thức. Nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tạm thời trước không cần. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì do dự. Hắn vừa rồi chỉ bất quá chính là thuận miệng hỏi một chút. Hơi làm nhiều hiểu một chút mà thôi. Mặc dù đoạn đường này xông tới, hắn tại thần tàng nơi ở một nhiều năm thời gian, có thể hắn đối thần tàng nơi hiểu rõ y nguyên còn rất ít. Tự nhiên là muốn giữ lại, chờ sau này lại tiến vào một lần, làm nhiều hiểu một chút, nói không chính xác còn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt đâu. Tốt, kia sau cùng khảo nghiệm, bắt đầu, người kia đối với Bạch Vũ Triết quyết định không có làm bất kỳ đánh giá cùng dư thừa nói nhảm. Nói xong câu này sau đó, thân hình có chút chớp động, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Trong chớp nhoáng này, trên người đối phương bạo phát đi ra khí tức phi thường cuồng mãnh.